Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, chương 743, kiếm lớn. Ngày thứ hai, vệ sinh cục niêm phong Hoắc thị tiệm ăn nhanh, thậm chí kiểm tra ra có vấn đề lớn tin tức, cũng rất giống Long Quyển Phong giống như bao phủ đến vân tiêu giới các nơi địa phương. Vô số người bình thường chấn kinh, kinh ngạc. Đáng giận, Hoắc thị tiệm ăn nhanh như thế thất đức, thế mà để cho chúng ta ăn thứ này, thế này sao lại là thực vật, rõ ràng là phân và nước tiểu, nghe nói căn này ăn không chết người, chết người muội, đớp cứt cũng sẽ không người chết, ngươi có muốn hay không ăn a? Nghiêm trị Hoắc thị tiệm ăn nhanh, niêm phong bọn họ, mọi người quần tình mãnh liệt, yêu cầu nghiêm trị tiệm thức ăn nhanh này. Đem bên trong người phụ trách toàn bộ bắt vào tù, giam giữ mấy chục năm, thậm chí càng bồi thường người tiêu thụ tổn thất, mà thị trường chứng khoán cũng là mẫn cảm nhất thị trường. Tuy nhiên vệ sinh cục còn không có hạ đạt niêm phong mệnh lệnh, nhưng là đã bị đầu tư thị trường người mẫn cảm bắt được. Cùng ngày buổi sáng bắt đầu phiên giao dịch, Hoắc thị công ty cổ phiếu liền lập tức sụt giảm. Trực tiếp ngã 30%, theo bất lợi tin tức lên men, vô số tán hộ đều khủng hoảng, nhao nhao trốn đi, dạng này càng là tăng lên cổ phiếu ngã xuống trình độ. Đến báo cáo cuối ngày thời khắc, đã ngã 80%, có thể nói, một ngày liền bốc hơi Hoắc thị công ty 8 thành thành phố giá trị. Tổn thất nặng nề, vô số Hoắc gia con cháu đều là tại kêu rên. Quá khứ mấy chục năm đều không có tao ngộ qua tổn thất lớn như vậy. Mà Hạ Bình cũng thừa cơ kết toán bán khống, short sale, ích lợi, trọn vẹn kiếm lời 500 tỷ đồng liên bang. Không chỉ có bù đắp lại tổn thất, thậm chí còn kiếm lời một số tiền lớn. Những này toàn bộ đều là từ trên người Hoắc gia cắt thịt trở về. Xem như hồi máu, gia chủ. Này đồ con rùa Hạ Bình hắn từ trên người chúng ta trọn vẹn kiếm lời đi 500 tỷ. 500 tỷ a, hắn đây là đang trên người chúng ta rút máu cắt thịt ăn xương. Một cái Hoắc gia trưởng lão phẫn nộ nói, bọn họ Hoắc gia nhiều thảm, liền cho thấy Hạ Bình nhiều mập, ăn đến não đầy ruột già. Thế nhưng là những này toàn bộ đều là vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân. Đều là từ trên người bọn họ đạt được, hại cho chúng ta Hoắc gia công ty thảm như vậy, gia chủ đại nhân, nhất định phải này vô sỉ hỗn đản trả giá đắt. Một trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, nếu như nhìn thấy Hạ Bình ở chỗ này, hắn hận không thể giống như chó điên cắn lên qua, cũng không phải hắn một người người nghĩ như vậy, ở đây Hoắc gia trưởng lão đều là ý tưởng như vậy. Hận không thể đem Hạ Bình rút gân lột ra. Hạ Bình, chờ đó cho ta, ta Hoắc gia cùng ngươi không chết không thôi. Hoắc Vĩnh Minh nắm chặt quyền đầu, nổi gân xanh, bên trong trái tim đều đang chảy máu, không biết nhiều đau nhức, trắng mất không nhiều tiền như vậy. Trọng yếu nhất là, chính mình Hoắc gia trọng yếu nhất tài nguyên bị cái này hãm hại gãy mất. Cái gọi là đoạn người tài lộ. Như giết người phụ mẫu, có thể nghĩ bọn họ phẫn nộ. Lúc này, Bình Thiên Môn tổng bộ ở trong. Đại ca, lần này chúng ta đại hoạch toàn thắng a. Lần này hố đến đám kia người nhà họ Hoắc khóc cha gọi mẹ. Đoán chừng bọn họ cũng không dám lại lớn lối. Phùng Hòa Đường dương dương đắc ý. Đánh chết hắn đều không nghĩ tới. Chính mình thế mà làm cho một cái vương gia gia tộc tổn thất nặng nề. Đây là đang Viêm Hoàng tinh cầu thời điểm cả một đời đều mộng không đến sự tình. Dễ nói, lần này tất cả mọi người vất vả. Chờ sau đó ta ăn mọi người ăn bữa cơm. Ngỏ ý cảm ơn, Hạ Bình Dường Dương nói ra. Biểu thị chính mình muốn mời ăn cơm. Móc, người thế nào cứ như vậy móc đây. Nghe nói như thế. Tô Cơ khinh bỉ nhìn lấy Hạ Bình, người kiếm lời 500 tỷ đồng liên bang, kết quả mới mời mọi người ăn một bữa cơm, người thế nào liền không lại keo kiệt một điểm. Nàng hết sức khinh bỉ Hạ Bình nhân phẩm, Rõ ràng tất cả mọi người hao phí lớn như vậy tâm huyết. Cái này vô sỉ hỗn đản ngược lại tốt. Tùy tiện mời một bữa cơm liền đuổi đi. Liền chưa thấy qua keo kiệt đến loại trình độ này người. Kém nhất, cũng phải phát cái đại hồng bao. Khắp trốn mừng vui, muốn tiền cũng không phải không được. Nhưng là ta cho, liền có người dám muốn sao? Hạ Bình cười tủm tỉm nói ra. Phùng Hòa Đường bọn người là 10 phần tâm hỏng. Bọn họ thế nhưng là biết số tiền kia là thế nào đến. Toàn bộ đều là hố hoác ra được đến. Có người dám cầm số tiền kia. Cái kia chính là cùng hoác ra là địch. Ngẫm lại loại sự tình này. Bọn họ đã cảm thấy toàn thân phát lạnh. Nếu như bị vương gia gia tộc xem là địch nhân. Chỉ sợ cả đời cũng không thể an bình. Đây không phải tiền. Mà là có thể uy thời có thể dẫn bạo thuốc nổ. Cũng chỉ có Hạ Bình dạng này hung tàn nhân vật mới sẽ không để ý đắc tội hoác gia, dám cầm hoác gia tiền rêu rao khắp nơi. Những người khác vẫn là đến cân nhắc một chút. Hừ, miệng đầy ngụy biện, Tô Cơ cũng không cho rằng sự thật cũng là như thế. Tuyệt đối là gia hỏa này 10 phần keo kiệt quan hệ. Nói cái gì bởi vì lo lắng hoác gia trả thù. Thật lo lắng. Vì sao làm chuyện này trước đó liền không lo lắng. Ngược lại sau khi thành công chỉ lo lắng. Có dạng này đạo lý sao? Tốt a, ta thừa nhận. Sở dĩ không nỡ cho ra nhiều tiền như vậy. Đó là bởi vì ta phải góp nhặt cưới ngươi đồ cưới. Bằng không làm sao Tô gia đề thân. Hạ Bình thừa nhận chính mình thật là có ý khác. Đánh giám, ai muốn ngươi đồ cưới? Tô Cơ tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng. Gia hỏa này đều đánh chính mình chủ ý đứng lên. Thế mà còn muốn Tô gia đề thân. Dụng tâm hiểm ác a. Nghe nói như thế, Phùng Hòa Đường lại là bừng tỉnh đại ngộ. Cao, thật sự là cao, không hổ là đại ca. Nếu như cưới Tô gia nữ nhi, về sau đại ca cũng là Tô gia rể hiền. Có Tô gia bảo bọc, làm chỗ dựa, chỉ là hoắc gia lại tính là cái gì chứ? Liền Tô gia một cọng lông chân cũng không sánh nổi. Những tiểu đệ khác cũng là vô cùng kính nể. Nhìn lấy Hạ Bình, đoán chừng cái này 500 tỷ là dùng xin vào tư. Cầm tới khi Tô gia xính lễ, đoán chừng phải đem Tô gia nện choáng, mà lại có vương gia Tô gia làm chỗ dựa. Về sau tại Vân Tiêu rời đó là đi ngang. Huống chi, còn có thể cưới một cái siêu cấp đại mỹ nữ. Thấy thế nào đây đều là một vạn lợi mua bán. Đại ca cũng là đại ca. Nhìn xa trông rộng a, vẻn vẹn là hung hoài. Cũng không phải là bọn họ những này làm tiểu đệ có thể phỏng đoán. Đầu tiên từ cảnh giới bên trên, mọi người liền không cùng đẳng cấp. Hạ Bình đắc ý nói. Cũng không phải sao, về sau xông cái gì hoặc tìm Tô gia ra mặt, cái nào dám chọc ta, gọt không chết hắn, hắn cho thấy trở thành Tô gia con rể về sau, liền muốn nhờ Tô gia quyền thế, làm mưa làm gió, hoành hành bá đạo, ăn uống cầm vơ vét, vô sỉ, Tô Cơ chọc giận gần chết, nếu là thật bị lưu manh này ỷ lại vào Tô gia. Về sau Tô gia chẳng phải là phiền phức liền đại. Vẻn vẹn là vì cái này hỗn đản chùi đít. Cũng không biết xoa bao nhiêu lần. Nói không chừng. Riêng lớn cái Tô gia cũng là bởi vì cái này vô sỉ Hạ Bình đắc tội với người quá nhiều. Kết quả bị người chỉnh đổ. Thế này sao lại là cái gì con rể. Cùng sâu mọt không sai biệt lắm. Vẫn là chuyên môn hút nàng Tô gia máu. Hiện tại liền bại lộ hắn lang tử dã tâm, đang còn muốn Tô gia ăn uống miễn phí. Đại tẩu, thì ra là thế, có đại tẩu bảo bọc, vậy chúng ta thì sợ gì? Về sau chúng ta liền theo đại ca đại tẩu ăn ngon uống sướng. Hoành hành bá đạo, làm hại quê nhà, chúc đại ca đại tẩu sớm ngày thành hôn, sớm sinh quý tử. Một đám Bình Thiên môn đệ tử đi lên vuốt mông ngựa. A rùa nịnh hót, ai là các ngươi đại tẩu, mà lại cũng không có hài tử. Các ngươi chớ nói lung tung. Tô Cơ khó thở, hận không thể một chân liền đá vào cái này Hạ Bình phía dưới. Cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Nhìn hắn còn dám nói lung tung không? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.